Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 855, Thập Đại Vương Thể. Dốc hết sức trấn áp, Vương Đông chậm rãi thu lấy tất cả dược lực tinh hoa. Dùng một loại để cho người ta ngũ tạng chảy máu thái độ nói chuyện. Các ngươi không thể trách ta, muốn trách thì trách nhân phẩm của các ngươi. Hiển nhiên là không đại sự a, không đúng, nhất định là hắn đứng địa phương có vấn đề, có thiên nhiên lực lượng đang hấp dẫn những cái kia dược lực năng lượng. Đem hắn đuổi đi cái này hỗn đản, ma tộc thiếu niên vương một câu bừng tỉnh người trong mộng. Bảy vị thiếu niên vương bao quát hòa bình sứ giả Minh gia thiếu niên vương cũng giết tới. Cùng nhau đánh nổ một phiến thiên địa, đem Vương Đông bọn hắn cho đuổi chạy. Nhưng tình huống cũng không có thu hoạch được cái gì đổi mới. Vương Đông nơi ở vẫn là có đại lượng năng lượng quang đoàn chủ động đi qua. Vương Đông chính ở chỗ này than thở, dám thúi dáng vẻ thật là tức chết người không đền mạng, đáng giận hơn là Vương Đông được tiện nghi. Còn khoe mẽ, ở nơi đó không an phận chủ động xuất kích, săn giết dị tộc cùng yêu tộc cao thủ. Liên tiếp có mười mấy tôn chuẩn thiếu niên vương bị đánh chết. Thậm chí một đầu tất phương còn bị Vương Đông hiện trường nướng lên ăn. Vương Đông, những này đồ tốt ngươi thật chuẩn bị một người độc chiếm sao? Làm người hay là không nên quá tham lam tốt. Gặp mặt phân một nửa a, một thân ảnh mang theo lấy sức mạnh đáng sợ. Như là một đầu dâng trào hăm hở tiến lên Hắc Long. Trực tiếp vọt tới Vương Đông trước mặt, đây là chân long vương thể ngự vô địch, hướng phía Vương Đông đánh ra đáng sợ thế công, cùng Vương Đông giao phong, chân long vương thể a, truyền thuyết bên trong thập đại vương thể, ta cũng rất muốn đưa ngươi hung hăng trấn áp, hưởng thụ loại kia dẫm một vị hoàng thái tử cảm giác. Sảng khoái, Vương Đông một phát bắt được đầy trời chùm sáng. Thân thể đột nhiên lắc một cái, vừa người liền đụng vào, lôi kéo một mảng lớn tử kim sán lạn màn trời. Cả người liền như là nhất tôn tử kim cổ thần, đại khí bàng bạc, thái độ kịch liệt khẳng khái, oanh đề, hai người đối cứng một chiêu. Đụng sơn hà tàn phá, bốn phương tám hướng những cái kia kiên cố công trình kiến trúc đều tại ông ông tác hưởng. Bộc lộ ra lấm ta lấm tấm quang mang đến, hai người thân thể chấn động, cát đất bay lên, huyết khí oanh minh, chỉ thánh thiên long công, ngự vô địch lui lại vài chục bước. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền như là thiểm điện đồng dạng một cái bắn ra. Chuyển hướng mà đến, một thân lực đạo vận chuyển tới cực trí, mãnh liệt kích phát, có chín vạn thần long cùng một chỗ xuất hiện đà long. Xích long, ngư long, ngạc long, giao long, mãng long, ly long, ngoạn long, bàn long, tử khí đại long, ngân sắc thiên long, ngũ trảo kim long các loại cùng một chỗ xuất hiện, hóa thành một cái long quốc gia chín vạn thần long hạ giới đến. Xé rách thiên địa lay càn khôn, tràng diện thật là quá rung động, quá bạo liệt, long ngâm chấn thiên. Long uy hừng hực nồng đậm đến một cái cực trí, cơ hồ có vạn vật hóa rồng cảnh tượng xuất hiện tàn phá sơn hà. Cổ lão cung điện, hoa cỏ cây cối tính cả thiên địa đều tại sinh trưởng long lân. Hướng phía Vương Đông gào thét, phát khởi công kích, vạn trượng bên ngoài liền có long khí bức người mà đến, cái này như là long đế rơi xuống chiếu thư. Vạn long hạ giới đồ sát địch nhân. Có thiên địa nhuốm máu cảnh tượng xuất hiện, tại long tộc đại quân trước mặt, thần ma cũng muốn cúi đầu, tiên Phật cũng muốn run rẩy, đến hay lắm, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính long tộc đại thần thông vạn. Long chi mộ, long huyết huyền hoàng thiên địa mênh mông, long hành vô cương tâm ta hằng bất diệt, có chết xương rồng hương. Vương Đông bên người tiếng long ngâm trầm xuống. Rộng lớn, thê lương, miểu viễn, đồng dạng là vạn long đằng phi cảnh tượng. Một tòa nguy nga xào xạc long mộ xuất hiện. chôn vùi xuống hết thảy huy hoàng cùng vô địch. Kinh lịch tang thương, Đông Long mộ bị 9 vạn thần long đánh một cái lảo đảo. Hỏa hoa bắn tung tóe, long mộ tại lay động, từ đó phun ra vô biên vô tận tử khí đến, xoát rơi mất 9 vạn thần long một thân huyết nhục, chỉ còn lại có xương cốt chính ở chỗ này lắc lư. Vương Đông dâng trào tiến lên, thân thể thẳng tắp, từ cái kia long mộ bên trong vươn từng cái long trào. Huyết còn chưa khô cạn, mang theo lâm ly thương thế, long uy quá kịch liệt, còn mang theo tàn phá áo giáp trinh bào ngự vô địch, trong lòng hãi nhiên. Không nghĩ tới bản thân đắc ý nhất chiêu số lại bị chế trụ. Bản thân long uy lại bị chế trụ, Vương Đông trên thân phát ra long lực càng thêm tinh thuần cùng thuần khiết. Để hắn đang run rẩy những cái kia long chảo đại khai sát giới. Xé nát tất cả cốt long, Vương Đông xung phong đi lên, cùng ngự vô địch đối cứng 3 chiêu. Long mộ tại Tê Minh, ngự vô địch bên người tất cả long hình thần quang hết thảy nổ tung. Bị chấn đoạn long phi thiên địa, phong bảo bành trướng, tại trùng điệp quang ảnh bên trong ngự vô địch đang lùi lại. Hắn một đôi quyền đầu đều đang chảy máu, khóe miệng có nhìn thấy mà giật mình đỏ thắm. Hắn bị áp chế lại, chỉ có thể lui lại, ngang, một đầu hắc long vọt ra. Đây là ngự vô địch linh sủng, giờ phút này cũng có tịch địa cửu trọng thiên cảnh giới. Lao ra vì mình chủ nhân tranh thủ thời gian, hướng phía Vương Đông phát động long tộc đại thần thông, bang, Vương Đông hiện tại sát lực mãnh liệt, một chiêu long quyền liền đem đầu này hắc long đánh lân giáp xé rách. Ngay sau đó một đầu xích long vọt ra, cùng đầu này hắc long chiến đấu không ngớt. Đây là xích nhi, mặc dù cảnh giới lạc hậu, nhưng chiến lực lại cũng không chênh lệch mảy may. Nói thật hiện tại ngự vô địch có chút hoảng. Không nghĩ tới Vương Đông vậy mà như thế mạnh, bá đạo ngập trời lực lượng núi kêu biển gầm đồng dạng chút xuống tới. Ép hắn không thở nổi, căn bản không có sức hoàn thủ. A-di-đà Phật, lần trước ta cùng thí chủ một trận chiến còn không có một kết quả, không bằng hôm nay liền bổ sung a. Ngay tại Vương Đông đè ép ngự vô địch đánh thời điểm, một thân ảnh cắt ngang đi qua, cái kia dĩ nhiên chính là Bồ Đề Vương Thể. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, bên người Phật Châu rầm rầm chuyển động, Bồ Đề Thụ trước tiên liền triển khai, Phật, Phật, Phật ta vì Phật, phong trấn vạn ma. Bồ Đề Vương Thể đem bản thân hết thảy lực lượng đều vận chuyển tới cực trí. Phô thiên cái địa Phật quang bạo phát ra, giữa thiên địa chảy xiết, diễn hóa xuất từng tôn to lớn vô cùng Phật đà đến. Hướng phía Vương Đông vỗ xuống bàn tay, giữa thiên địa phạm âm oanh minh. Phật sướng lượn lờ, bát bộ thiên long xuất hiện tại hộ pháp, tràng diện quá thần thánh, có Phật đà giáng lâm, từ bi độ thế tràng cảnh xuất hiện, bằng vào từ bi cùng vũ dũng, phong ấn chư thiên ma vương, đạo đạo đạo trên trời dưới đất. Duy đạo độc tôn ung dung vạn cổ, đạo khí trường tồn, phá ngươi Phật pháp Phật thể. Vương Đông lăng không một cái xoay chuyển, bên người xuất hiện 10 vạn bộ kinh thư, vậy cũng là đạo kinh, tự tự châu ngọc, tự tự chân ngôn, đem khó phân phức tạp thiên địa đạo lý áp xúc tại thật đơn giản chân ngôn bên trong. Một lời một chữ đều ẩn chứa thiên địa chí lý, trong câu chữ đều là đại đạo hoành hành, ức vạn kinh văn lít nha lít nhít sao chép toàn bộ hư không. Nhìn rất nhiều thiếu niên Vương Đô báo động nổi lên, giữa không trung bên trong rất nhiều đại năng vì đó sợ hãi thán phục nghẹt ngào, thế gian phong vân. Này huyễn cũng thật, thiên địa vô tận này đại đạo đi. Vương Đông hai tay nhất trà sát, 10 vạn bộ kinh thư ức vạn kinh văn liền hóa thành một cây đại thương. Vương Đông bên người mang theo tam thập lục trọng thiên mà xuất kích. Trong tay đại thương không thèm nói đạo lý lại nói pháp, tự nhiên đâm ra ngoài, phốc phốc, Phật đạo tranh chấp, thiên băng địa liệt, sơn hà nhuốm máu, nhật nguyệt hoa mắt, ù tai. Tại vô cùng huy hoàng sán lạn quang mang bên trong, tầng tầng Phật thủ ấn bị xuyên thủng, từng tôn Phật đà bị đánh giết, Phật kinh tại sụp đổ. Phạm âm tại tịch diệt, Vương Đông bên người có một cái cổ sơ lại vận vị vô tận, đạo tự xuất hiện. Hắn đỉnh thương liền đâm, bồ đề thụ hỏng mất, bồ đề vương thể bị đâm xuyên bả vai, trực tiếp đính tại một mặt tường trên vách đá, vô thượng thiên tôn nghĩ không ra vương thần thể đối. Ta đạo môn thần thông, kinh văn như thế tinh thông. Đã như vậy, bần đạo không thiếu được muốn lĩnh giáo một chút vũ hóa kiếm pháp, vũ hóa vương thể từ. Một bên nện bước Tiêu Dao bước xung phong đi qua. Hắn là thần bí mà cường đại vũ hóa vương thể. Trong lúc hành tẩu bên người đều là vô cùng rực rỡ quang mang. Tươi mát tự nhiên khí tức đập vào mặt. Chờ ngươi kịp phản ứng thời điểm, một đoạn bảo kiếm đã đâm vào trước mặt của ngươi. Định trụ ngươi ba hồn bảy vía, tránh cũng không thể tránh một kiếm mà thôi. Phương viên vạn dặm liền bị kiếm quang bao phủ lại, một tia từng sợi, mỗi một tia mỗi một sợi đều là một đầu giang hà. Thiên địa đều tại tranh tranh nhưng, bị kiếm khí chỗ chấn động, bị kiếm chỗ thao túng, quá vô sỉ điểm a. Đều là tối cường chuẩn thiếu niên vương. Vậy mà cũng chơi một bộ này xa luân chiến a, còn muốn hay không điểm mặt, Tinh Miêu ở nơi đó ồn ào. Mèo ngao ô, lão vương ngươi yên tâm, ngươi nếu là chết rồi, ta nhất định sẽ kế thừa ngươi di sản, đưa chúng nó hào hào phát dương quang đại, mèo chết. Ngậm miệng, bằng không chờ một lúc ăn miêu thịt nồi lẩu ha ha ha. Dạng này mới có ý tứ nha. Tiểu Ngưu cái mũi, đã ngươi yêu cầu như thế thành khẩn, vậy ta đương nhiên là lựa chọn thành toàn ngươi a. Vương Đông chân đạp âm dương thái cực đồ, người khoác nhật nguyệt tinh thần, rất nhiều kinh văn lại một lần nữa oanh minh. Vương Đông một trưởng liền bổ ra ngoài, vô cùng vô tận đạo pháp chút xuống xuống dưới, phá lệ cương mãnh đóng mở, đinh đinh đang đang. Vũ hóa kiếm quang cùng trùng điệp kinh văn phát. Sinh va chạm, xé rách sơn hà, xen kẽ vũ trụ, đánh một mảnh quang ảnh rực rỡ. Nhưng bỗng nhiên ở giữa một thân ảnh đột tiến, tay cầm tam xích kiếm. Vậy mà giết tới Vương Đông trước mặt đến, đạo tổ Thanh Ngưu Đồ. Tử khí tám vạn dặm, ngay tại căn này không dung phát bước ngoặt nguy hiểm. Vương Đông bên người xuất hiện vạn dặm tử khí, chặn chuôi này vũ kiếm, tỏa ra ánh sáng lung linh bất giả thiên. Vương Đông vung tay lên, có đạo tổ Thanh Ngưu Đồ xuất hiện, bịch một tiếng liền đem vũ hóa vương thể cho húc bay ra ngoài. Bay nhảy đằng ngã tại nơi xa, máu tươi liền phun tới, vậy mà cũng không phải đối thủ, ha ha, lúc này sao có thể ít ta đây. Nhất tôn toàn thân quấn quanh cửu trọng thần quang thanh niên lao đến, nhiệt huyết cuồn cuộn thiên uy trận trận, cửu thiên vương thể giết tới đây, vừa ra tay chính là cửu trọng kim bích huy hoàng thiên cung từ thiên trấn rơi, cửu thiên cung khuyết rơi nhân gian, tốt, vậy ta một cây đạo thương xuyên cửu thiên. Vương Đông hai tay một chùm, thừa kỵ thanh nghiêu mà bay lên. Chiến lực mạnh cơ hồ nổ tung, đạo kinh trường thương dung nạp tam thập lục trọng thiên, một phát súng đâm xuyên cửu trọng cung khuyết, sau đó song song vỡ vụn, hóa thành phong bạo quyền quang vũ. Quang vũ bên trong hai đạo khỏe mạnh thân ảnh xé liệt phong bạo, sau đó trùng điệp đụng vào nhau, dã man mà cuồng bạo, một cỗ hủy diệt quang lưu hướng phía bốn phương tám hướng liền bắn tung ra. Vương Đông đại chiến cửu thiên vương thể, giữa không trung bên trong liền ngay cả liều mười mấy chiêu đều là quyền quyền đến thịt nhục thân chém giết. Chờ bọn hắn song song rơi xuống mặt đất thời điểm, Vương Đông khí huyết oanh minh như lô, cửu thiên vương thể cũng đã thụ thương, trên thân bị đuổi mấy cái huyết động. Nhưng nhiệt tình của hắn lại càng thêm tăng vọt. Cửu thiên vương thể, gấp ba chiến lực, hắn đem cửu thiên vương thể bộ mặt đáng sợ nhất hiện ra. loại này vương thể có thể trong thời gian ngắn khai phát ra 9 lần chiến lực đến. Tựa như là leo lên 9 tầng trời, toàn thân hắn xương cốt phát sáng, thẳng hướng vương đông, đông, tử kim phong bạo sắp vỡ. Hai người liều mạng một lá cờ trống tương đương, vương đông dưới chân nham thạch nổ tung, cửu thiên vương thể cười ha ha, gấp 6 lần chiến lực, răng rắc, kinh lôi thiểm điện đều bị đánh ra. Vương đông vậy mà tại lui lại, bàn tay ở giữa mang theo óng ánh máu tươi, ngay sau đó đỉnh phong 9 lần chiến lực bị đánh ra. Cửu thiên vương quyền, bát môn bất hủ thiên, giết. Vương Đông cũng đánh ra một loại đại thần thông đến. Bên người đồng thời xuất hiện 8 tòa môn hộ, hung hăng trấn áp mà xuống, cùng cửu thiên vương thể đối cứng một cái, đánh chính là thiên băng địa liệt, phế tích đều bị chấn động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.